Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, âm mưu sơ hiện. 6. The Kingdom of Heaven, Apado, thần xã, ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này chúng ta đã tìm được bọn họ. Chờ lát nữa Webber sẽ đi lấy dấu ở trên đảo Đoàn Đao. Tìm cơ hội cắt đứt lồng chim. Ngươi chú ý che chở một chút, đừng để cho hắn bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, lão sư ta nhất định sẽ đem nàng cứu trở về. Ngươi nhiệm vụ chỉ có một, giết chết Kaido, nếu không lần này tác chiến công dã tràng, sẽ còn chết vô ích thành thiên thượng vạn nhân. Được, biết, lão sư ngươi nhất định phải tận lực bảo đảm tiểu dần an toàn. Không nên tùy tiện động thủ. Nơi này ta còn có thể giữ vững hai ngày. Chi chi, dòng điện tạp âm vang lên sau. Buông lời ống Colin xoa xoa mi tâm. Thực ra trước mắt hắn chỉ biết là dần ở lồng chim bên trong. Từ VIP các có chút quyền điệp đến xem. Đại biểu nàng chỉ là bị nhốt rồi không cách nào tự do hành động. Phương vị cụ thể không biết gì cả. Nhưng có thể xác nhận ngay tại quỷ đảo trên. Dù sao chung quanh có thể thông qua hải vực đều là bọn họ quân hàm. Cùng với du duệ trong nước ngư nhân tộc, nếu như Don Quixote muốn chạy đi, át sẽ bại lộ vị trí. Một bên cùng hải quân giao dịch, vừa cùng chúng ta điều kiện trao đổi. Không hổ là quỷ bài, Joker. Tự lẩm bẩm Colin, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhíu mày dần dần bình phục. Don Quixote dùng dân điện thoại đánh tới nơi này hắn, mặc dù không biết người này là thế nào vượt qua Wano truyền tin. Nhưng bây giờ loại chuyện này cũng không trọng yếu. Đối với Phương yêu cầu giết không được lục John Quixote đoàn hải tặc cán bộ. Nhưng cũng không có nói không cho đả kích. Đề nghị này rất có phân tắc, cũng rất giảo hoạt. Thế giới chính phủ chắc hẳn đã giải quyết Don Quixote sẽ tiết lộ bí mật có khả năng. Cái đó kêu Á Lâm, vô cùng có khả năng chính là Paramecer, khế ước Fruit, năng lực giả. Giống như Kage Kage Nomi Fruit, có thể cùng bóng dáng ký kết khế ước. Sugar Fruit, có thể ở đem người biến thành món đồ chơi sau ký kết khế ước như vậy. Khế ước Fruit là đối với đặc biệt ứng đối sinh mệnh có trí tuệ người trung gian. Ký kết người song phương một khi một phương nào vi phạm khế ước nội dung, cũng sẽ bị ác ma lực chiếm đoạt linh hồn, dù là nắm giữ Fruit người trung gian chết cũng giống vậy. Don Quixote tính toán không phải là đem chính mình rút ra chiến tranh. Bây giờ thế giới chính phủ trong thời gian ngắn sẽ không tốn nhiều sức bắt hắn. Nơi này bọn họ cũng bởi vì dân bị bắt mà ném chuột sợ vỡ bình. Vậy hắn thân là Kaido nhất phương liền an toàn, coi như đến lúc đó Kaido bỏ mình, hắn cũng có thể dựa vào làm con tin dần tới thoát thân. Nếu như bọn họ thua, kia dần cũng liền có cũng được, không có cũng được rồi. Thế giới chính phủ nếu chủ động buông tha nàng, như vậy nhất định nhưng sẽ không kêu thêm lãm trở về. Thực tế chính là tàn khốc như vậy, đối với con vật khổng lồ này mà nói. Chỉ cần lợi ích đủ, đó cũng không có không thể hy sinh nhân. 48 trong 4 giờ phải tìm tới cứu ra ấy ư. Nếu không thì phiền toái. Chấm ngoặc kép, ba lỗ, nghe được tiếng kêu Colin sắc mặt vui mừng. Sau đó mới phát hiện cũng không phải là chỉ huy thuyền điện thoại, mà là đến từ thỏ chén, chiến trường. Hắn vội vàng tiếp, ta là Colin, tình huống thế nào? Chấm ngoặc kép, thủ tướng đại nhân, tình hình chiến đấu rằng co, Odin gia chủ dẫn võ sĩ quân đoàn đang cùng dơ ma quân đội quyết chiến. Cấu tứ chớ khác, dắt như cũ không thấy tăm hơi, ám bộ tin tức tặng lại, để cho sắc mặt của Colin ngưng trọng, tìm, tiếp tục tìm, nhất định phải đem này con rùa đen giúp đầu tìm ra. Ngoài ra hai cái chiến trường chiến đấu hình ảnh. Chữ viết tình báo cho ta truyền tới. Đã tải truyền, mời thủ tướng đại nhân tiếp thu. Ba lỗ, Colin tiếng nói rơi xuống. máy fax bên trong liền truyền ra một trang lại một trang hình vẽ. Không hổ là ISO, chấm ngoặc kép, rào, rào, nhanh chóng lật xem đi qua. Cô Lin cũng đúng tình huống có cụ thể hiểu. Nhất tiếu đối phó là hỏa hoạn, tẫn, không ra ngoài dự liệu chiếm cứ thượng phong. Cơ hồ là ở đè đối với phương đang đánh. Như vậy cũng không sử dụng đồng phục chiến đấu à. Thật là cuồng vọng. Quay đầu vừa nhìn về phía một chỗ khác chiến trường, cô Lin khẽ nhíu mày. Khắp nơi là màu sắc trải rộng khói độc. Mơ hồ có thể thấy một cái to lớn đầu cùng trắng tuyền bóng người. Cùng với ở giữa chiến trường to lớn bò cạp bóng mờ. Không cách nào nghĩ rằng à. Xem ra muốn tăng thêm tốc độ. Lầm bầm lầu bầu, cô Lin cầm điện thoại lên. Cùng Stai Khuê, bởi vì chiến đấu là Chris Du cùng Ivankov. Nói riêng về thực lực mà nói, các nàng không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong. Nhưng không ngăn được địch nhân là dụng độc chuyên gia. Muốn đánh bại hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo càng lâu, Crocus làm ra chất giải độc lại càng mất sức. Dù sao cõi đời này cũng không có gì chân chính thuốc vạn năng. Wano, thỏ chén, cánh bắc tiểu đội, cẩn thận súng cối, phía nam đại đội, cẩn thận hỏa tiễn, trọng pháo tới, cẩm vệ môn, bổ hắn, Rezo, dẫn nhẫn giả bộ đội đi hướng tây bắc giải quyết bọn họ. Kanzaru, người đi bên phải tiếp viện Hà thả lỏng, chấm ngoặc kép, len keng, tiện tay vung lưỡi đao chém xuống đánh tới đánh lén đạn sau. Đứng ở trên tường thành chỉ huy các võ sĩ, Kozuki Oden đem kiếm cắm trở về dưới người. Một thân chiến giáp ở ngoài sáng nguyệt quang lấp lánh sáng lên. Giống như đèn sáng một dạng chỉ dẫn các võ sĩ không sợ chết đánh thẳng vào dơ ma binh lính mưa bom. Báo đạn, từ bọn họ lợi dụng lâu đài Fruit hoàn thành, thần binh trên trời hạ xuống. Sau, Kozuki Oden đứng ở cái này điểm cao nhất. Cũng là người sinh lần đầu tiên, tự mình tham dự liên quan đến mấy vạn người đại chiến. Từ khai chiến tới nay, có bao nhiêu võ sĩ bỏ mình hắn đã tính là không rõ. Cứ việc địch nhân chết càng nhiều, nhưng Kozuki Oden lại không có bất kỳ mừng rỡ. Dơ ma à, thật đáng buồn đáng kính. Thở dài một tiếng, Kozuki Oden tiện tay rung động. Đột ngột phong áp liền đem đánh tới đầy trời đạn chặn lại bên ngoài. Hắn đi theo Roger tiên sinh ở trên biển khơi du lịch 3 năm. Trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng có số trăm lần. Trong này cùng hải quân chiến đấu, cùng cái khác quốc gia quân đội chiến đấu cũng có rất nhiều lần. Có thể chưa từng thấy qua cường đại như thế quân đội. Giờ mà quân đội kỷ luật nghiêm minh, hành động nhanh chóng. Với nhau đoàn đội hợp tác so với nổi danh trên đời hải quân bộ đội còn phải cao hơn một cấp bậc. Hơn nữa bọn họ chạm trán tới người cuối cùng kiên quyết. Cho dù là thờ phượng, võ sĩ đảo, coi chết trận làm vinh diệu võ sĩ môn, cùng bọn chúng vừa so sánh với cũng có chút tự ti mặc cảm. Cứ việc phần này kiên quyết cũng không phải là từ bọn họ chủ quan ý nguyện, mà là bởi vì khống chế. Lúc trước phân phối quyết chiến mục tiêu lúc, Greg cũng đã nói, quỷ đảo, cùng, thỏ chén, lưỡng địa, quân đoàn cấp độ khó không phải là một cấp bậc. Kaido đoàn hải tặc cố nhiên hung mãnh, nhưng so với quân đội chính quy tạo thành dơ ma mà nói, hay lại là kém một cái cấp bậc. Greg vốn định để cho The Kingdom of Heaven quân đội chủ công nơi này, dù sao rát là hắn đưa tới. Chủ động tiếp đả kích thỏ chén là Kozuki Oden làm quyết định. Nếu là liên hiệp tác chiến, vậy hắn không đạo lý một chút gió hiểm cũng không gánh vác. Greg nhất phương đã phái ra cao cấp chiến lược đối phó Kaido cùng Tam Tai rồi. Lại để cho bọn họ tấn công dơ ma chú đóng thỏ chén kỹ nghệ yếu địa. Đó cũng quá không nói được. Wano nam nhân, không thể làm như vậy hèn nhát cử chỉ. Tiểu Hoa Cúc, tìm tới rắt rồi không? Còn không có, Mita điện hạ, đối phó quá giảo hoạt rồi. thân là một quân thống lĩnh thậm chí ngay cả đứng ra dũng khí cũng không có. Chỉ là không ngừng phái binh lính tới theo chúng ta tác chiến. Thật là cái hèn nhát. Tiếp tục tìm, cho đến tìm ra mới thôi. Cắt đứt liên lạc, Kozuki Oden mắt nhìn xung quanh. Tai nghe bát phương, mặc dù rát hành động làm người ta khinh thường, nhưng là sáng suốt nhất lựa chọn. Rát rất rõ, một khi hắn xuất hiện ở trên chiến trường, sẽ gặp phải chính mình không chút lưu tình chém chết. Mất đi thống soái dơ ma binh lính, sẽ bởi vì hạ lệnh người tử vong mà dừng lại đả kích. Ông, chấn động tay trái, để cho cô Uki Oden từ đàng xa thu hồi ánh mắt, tiện tay đè xuống treo ở trước ngực một viên nút ấn. Bravo tổng chỉ huy, chấm ngoặc kép, đúng tại hạ biết, chấm ngoặc kép, nhận được cô Lin đề nghị Kozuki Oden suy tính một chút, gọi thông khác một cái mã số. Atula đồng tử, tham chiến đi, chúng ta phải thêm nhanh chiến tranh tốc độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.